Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, ngẫu nhiên gặp Bích Không Tình. Đem Thiên Ma Đại Pháp lặng yên viết ra đến về sau. Trịnh Kiện thổi khô mực ngấn, đưa cho một bên kích động muốn chết Lệ Công. Lệ Công thành kính nhận lấy cái này một chồng giấy, làm bằng sắt hán tử. Lúc này thế mà khóc, đa tạ tiền bối, Thiên Ma Đại Pháp cuối cùng trở về Âm Quý Phái. Sư phụ, ngài trên trời có linh thiêng cuối cùng có thể nhắm mắt. Chấm ngoặc kép, Lệ Công khóc cùng đứa bé đồng dạng. Lần này, Lệ Công đối Trịnh Kiện là chân chính khăng khăng một mực. Dù là hiện tại Trịnh Kiện để Lệ Công đi chết, Lệ Công sợ rằng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mãi mới chờ đến lúc Lệ Công bình tĩnh trở lại, Trịnh Kiện mới nói. Nói chính sự, cái này Thiên Ma Đại Pháp cũng không phải tặng không. Ta có việc muốn ngươi đi làm. Ân uy tịnh thi, mới là ngự hạ chi đạo. Trước đánh phục Lệ Công, lại biểu lộ rõ ràng thân phận. Phía sau ban cho Thiên Ma Đại Pháp, một mạch mà thành phía dưới, còn lo lắng thu phục không được một cái Âm Quý Phái. Ma Vương Đại Nhân mời nói, Lệ Công nhất định tận tâm tận lực. Lệ Công lúc này khom người nói, đã có chủng loại bên dưới tự giác. Trịnh Kiện đối Lệ Công chủ động phối hợp rất hài lòng. Sửu sửu a, ta cho ngươi thời gian nửa năm, nhất thống thánh môn, có thể làm được hay không? Lệ Công nghe vậy run lên, lớn tiếng nói, không có vấn đề, rất tốt. Bây giờ Sơn Hà vỡ vụn, hắn giả áo mũ vong tại Mông Nguyên chi thủ, ẩn núp ngàn năm, lần này liền do chúng ta thánh môn dựng thẳng lên phản nguyên đại kỳ. Ta muốn xốc cái này nguyên triều, khôi phục ta Hán gia giang sơn. Lệ Công khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện, có thể vừa nghĩ tới Trịnh Kiện chính là phá toái hư không cường giả, sống mấy trăm năm lục địa thần tiên, toàn bộ thế gian lại có ai có thể làm địch thủ đâu. Hắn hoảng hốt ở giữa, chậm rãi bái phục tại đất, trong lòng càng lại cũng không sinh ra nửa điểm tâm tư khác. Âm Quý Phái trên dưới, thề chết cũng đi theo đại nhân dưới trướng. Rất tốt, buông tay đi làm đi. Sau 3 tháng, ngươi đến Lưu Mã tìm ta. Trịnh Kiện cất tiếng cười to bên trong, bóng dáng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Lựa chọn Ma Môn, một nửa nguyên nhân là bây giờ giang sơn vỡ vụn, Ma Môn xem như là trong chốn võ lâm giữ gìn nguyên khí tương đối tốt. Ngoại trừ Lệ Công bên ngoài, còn có Tất Dạ Kinh các cao thủ, coi như có không tệ nội tình tại. Một nửa khác nguyên nhân chính là hoàng hệ thế giới bên trong. Ma Môn kỳ thật chỉ là nho môn bên ngoài bách gia truyền thừa, bị chính thống nho môn coi là dị loại. Vừa có biên bất phụ cái loại người này cạn bã, thực sự có Lão Bùi, Trúc Ngọc Nghiên loại này vừa chính vừa tà người. Còn có Hầu Hy Bạch, An Long loại này kỳ thật làm việc làm người đều rất phù hợp người. Mà tại phá toái hư không thế giới, trong nguyên tắc Lệ Công tái xuất giang hồ lúc, đã từ ma đạo cực hạn hướng vô thượng chính đạo tiến quân. Cùng Truyền Ưng một đạo tìm đến 10 tiệt xem xét, phát hiện lệnh Đông Lai đã vỡ vụn mà đi. Thế là Lệ Công cũng lựa chọn bế quan không ra tại 10 tiệt quan trung. Kỳ thật cũng là xưng là một câu nhân vật kiêu hùng. Sườn núi về sau, hắn giả áo mũ đoạn tuyệt, cũng chính vì vậy. Nguyên bản nội đấu không nghỉ chính ma hai đạo ở cái thế giới này đều không dày vò. Dân tộc đại nghĩa trước mặt, còn nói cái gì chính tà. Cái này thế giới lớn nhất mâu thuẫn, chính là Mông Nguyên cùng người Hán ở giữa mâu thuẫn. Chỉ cần có thể giải quyết cái này mâu thuẫn, Trịnh Kiện cũng không quan tâm là Ma Môn còn là chính đạo. Thu phục Âm Quý Phái về sau, Trịnh Kiện liền không quản Ma Môn. Bây giờ Ma Môn hai phái 6 đạo suy bại lợi hại. Lệ Công thân là Trung Nguyên Ma Môn người thứ nhất, lại phải Thiên Ma Đại Pháp nguyên bản, còn thống nhất không được Ma Môn. Vậy liền quá phế đi. Hắn rời Âm Quý Phái về sau, liền một đường xuôi nam, tính toán đi tìm bây giờ Đạo Môn 3 đại cao thủ. Đạo Môn 3 đại cao thủ, Đại Hiệp Hàn Công Độ, Mâu Tông Trực Lực Hành, Âm Nhu Thủ Điền Quá Khách. 3 người này đều là yêu quốc yêu dân chi sĩ. Chỉ cần tìm đến một người trong đó, liền có thể liên lạc đến hai người khác. Trong nguyên tác, huyết chiến Kinh Nhạn Cung, ba đại cao thủ toàn bộ mất mạng Kinh Nhạn Cung. Trừ cái đó ra còn có Khí Vương, Lăng Độ Hư, Hoành Đao Đầu Đà các loại, đều là bất thế gia cao thủ, cũng đều chiến dịch này bên trong máu vẩy tại chỗ. Đây đều là trung nguyên võ lâm thạc quả cận tồn hảo thủ. Hao tổn tại Kinh Nhạn Cung bên trong quá đáng tiếc. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được Hán gia binh sĩ thi cốt. Người Mông gian dâm cướp bóc sự tình nhìn mãi quen mắt. Chân chính là bạch cốt lộ vu dã, ngàn dặm không có gà gáy. Thành Kim Lăng bên ngoài, một chỗ trong miếu hoang, Trịnh Kiện dựa cây cột, suy nghĩ tung bay, bóng đêm mênh mông, ngoài miếu yên lặng như tờ. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện tâm thần khẽ động, có người đến rồi. Chỉ thấy cửa miếu chợt đi vào một gã đại hán. Đại hán này thân mang áo xám, lưng đeo song quài, trong lúc hành tẩu sải bước, cho người một loại phóng khoáng không bị trói buộc cảm giác. Đại hán này thấy được Trịnh Kiện, tâm thần khẽ động, ôm quyền nói, người tốt, mỗ gia làm phiền. Trịnh Kiện cười cười, thản nhiên nói, theo lý thuyết, cái này miếu hoang cũng không phải của ta. Bèo nước gặp nhau, nghỉ đêm miếu hoang cũng không sao. Nhưng mà, ta người này có cái quen thuộc, chính là thích hỏi người vấn đề. Dạng này, ta ra cái vế trên, ngươi chỉ cần có thể đối ra vế dưới, ta liền không tính đến ngươi quấy rầy. Làm sao? Đại hán nghe vậy hai mắt nộ trừng Trịnh Kiện. Bất quá là gặp lại miếu hoang, ngươi từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Có tin ta hay không một quải phế bỏ ngươi? Trịnh Kiện cười hắc hắc, nghe cho kỹ, cường cứng rắn nhưng đá cứng hơn. Đối vế dưới đi. Đại hán giận dữ, đột nhiên hướng về Trịnh Kiện một trưởng hướng về Trịnh Kiện tát đến. Ngươi cái tiểu bạch kiểm, tự tìm cái chết. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, tay vừa nhấc, hời hợt liền tóm lấy đại hán cổ tay. Ta cho ngươi cơ hội để ngươi đối câu đối, ngươi nhất định muốn động thủ. Ngươi nói, đến cùng là ai đang tìm cái chết đâu? Đến từ Bích Không Tình Oán Niệm Trị cộng 999. Trịnh Kiện lập tức trong lòng hơi động. Bích Không Tình, song tuyệt quải Bích Không Tình. Không nghĩ tới Hàn Công Độ không tìm được, ngược lại là gặp được cái này Bích Không Tình. Chấm ngoặc kép, Bích Không Tình vận khí vùng vẫy một hồi, nhưng không nhúc nhích tí nào. Lập tức cực kỳ hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Trịnh Kiện cười hì hì nói, ngươi đối ra cái này về dưới ta liền nói cho ngươi biết. Bích Không Tình đều nhanh điên rồi, hét lớn, ta mẹ nó thật sẽ không a. Chấm ngoặc kép, đến từ Bích Không Tình Oán Niệm Trị cộng 999. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút nói, được thôi, hỏi ngươi cái 3 tuổi tiểu hài đều có thể đáp đi lên. Ta lại hỏi ngươi, miệng thêm bỏ, đọc cái gì? Bích Không Tình, cái gì? Ta chỉ là không biết đối câu đối. Ngươi coi ta là kẻ ngu si à? Đến từ Bích Không Tình Oán Niệm Trị cộng 999. Ta hỏi ngươi đây. Bích Không Tình sắp khóc. Có thể trên tay truyền đến đau đớn vẫn là để hắn quát. Ta mẹ nó trả lời ngươi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Miệng thêm bỏ. Chính là đọc cái gì? Đến từ Bích Không Tình Oán Niệm Trị cộng 999. Hắn cảm thấy, chính mình liền không nên đi vào cái này miếu. Nếu không cũng không đến mức gặp gỡ như thế cái bệnh tâm thần. Không sai, trong mắt hắn, Trịnh Kiện xác định có chút mau bệnh. Trịnh Kiện thật dài, nha. Chấm ngoặc kép, một tiếng, thả ra Bích Không Tình tay. Được thôi, tính ngươi quá quan. Bích Không Tình, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Trịnh Kiện lại hỏi, ngươi là song tuyệt quẩy Bích Không Tình a? Ngươi biết ta, vậy ngươi là ai? Bích Không Tình đều nhanh điên rồi. Ngươi mẹ nó nhận biết ta, ngươi như thế giày xéo ta. Ta là ba ba ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thuận miệng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.